Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 213, Mỹ Nhân Kế, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển lặng lẽ mở cửa, trở ra hành lang cô cẩn thận tránh tất cả các camera giám sát. Rời khỏi căn phòng nếu tầm này dành cho những vị khách quan trọng, vậy thì chủ nhân căn biệt thự này rất có thể cũng ở trong tòa nhà, chỉ khác tầng mà thôi. Diệp Ninh Uyển lẻn vào phòng của người giúp việc, trộm một bộ đồ rồi thay vào. Dù sao, xuất hiện ở đây với bộ đồ đen cũng quá phô trương. Rón rén bước trên cầu thang, Diệp Ninh Uyển nhìn qua khung cửa sổ lớn có thể thấy một góc của khu biệt thự. Vì Lệ Mặc Xuyên, náo loạn do Liêu Quỳnh Phong gây ra nhanh chóng lắng xuống. Cả khu biệt thự lại chìm vào yên tĩnh, chỉ là trong bóng tối vẫn có người không ngừng tìm kiếm tung tích của Diệp Ninh Uyển. Không thể ở lâu ở chỗ này. Nếu không sớm muộn gì Diệp Ninh Uyển cũng sẽ bị tóm. Nhưng cô vẫn muốn thử một lần cuối, xem có thể hạ gục Lệ Mặc Xuyên hay không, hoặc là trộm một vài thứ gì đó làm tín vật cũng được. Dù sao, nếu không lấy được 200 bitcoin kia, thì chỉ cần cung cấp được thông tin hữu ích hoặc tài liệu mà người mua muốn, đối phương cũng sẽ trả cho cô một cái giá hài lòng, còn hơn là trực tiếp lấy mạng Lệ Mặc Xuyên. Loại giao dịch tương tự này, Diệp Ninh Uyển đã làm 2 lần rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để cô đến đây một chuyến tay trắng. Diệp Ninh Uyển bước lên cầu thang, nhưng khi đi qua góc cua, cô đụng phải một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc đồ đen rắn chắc. Hơ, đối phương cũng giật mình, lập tức rút vũ khí ra chĩa về phía Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển che miệng, không kìm được hét lên một tiếng. Á, nhưng khi nhìn rõ Diệp Ninh Uyển mặc đồ người giúp việc, tên vệ sĩ liền cất vũ khí đi, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Đừng la hét, Diệp Ninh Uyển hít sâu một hơi, đôi mắt long lanh ngấn nước, đồng tử mèo mở to, vẻ mặt hoảng sợ, vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến trái tim căng thẳng của tên vệ sĩ không khỏi thả lỏng. Nghe nói tên trộm lẻn vào là một người đàn ông cao lớn, còn người trước mắt chỉ là một cô hầu gái nhỏ nhắn. Nhìn kỹ khuôn mặt Diệp Ninh Uyển, trong lòng tên vệ sĩ dâng lên một sự dịu dàng. Thầm nghĩ, cô gái này thật đáng yêu, xinh đẹp quá, hình như chưa từng thấy trong biệt thự, không biết có phải mới được tuyển vào không. Giọng nói của hắn cũng trở nên ôn nhu hơn. Đừng sợ, tôi không nhắm vào cô, tôi chỉ tưởng là tên trộm lẻn vào thôi. Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút, nhìn tên vệ sĩ với vẻ đáng thương. Tôi là người giúp việc mới đến, họ bảo tôi lên tầng 3 dọn dẹp. Nghe nói có trộm đột nhập vào biệt thự, tôi sợ quá nên trốn đi, rồi nghe thấy tiếng bước chân của anh. Nhìn Diệp Ninh Uyển nhỏ bé nép mình, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối như một chú thỏ con, tên vệ sĩ không khỏi dâng lên ham muốn che chở. Hắn cười một tiếng, dịu dàng an ủi Diệp Ninh Uyển. Yên tâm, có tôi ở đây, cho dù tên trộm đó có đến, tôi cũng có thể hạ gục hắn. Chỉ là một tên tép diêu. Cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất, cho hắn biết tay. Diệp Ninh Uyển chắp hai tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại khinh thường, anh cứ thử xem. Wow, anh giỏi quá, tôi phải dựa vào anh bảo vệ rồi. Lòng hư vinh của tên vệ sĩ được thỏa mãn cực độ, hận không thể hóa thành một con công đực xòe đuôi khoe mẽ trước mặt Diệp Ninh Uyển. Cách chương.